Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4100, Thạch Nhạc Chí. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư rất nhiệt tình mời Thái Thúc đồng hành. Lão Gia Gia, muốn hay không? Cùng nhau, xảy ra chuyện còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Nàng tựa như là một cái hảo hài tử. Đặc biệt ngây thơ, thế giới tốt đẹp, cấp. Thiết muốn đỡ lão nhân băng qua đường để chứng minh chính mình là cái hảo. Hài tử, nhiệt tâm trợ giúp người. Toàn thân quang mang chiếu rọi. Phạt Thiên, nàng hẳn là trùng sinh. Đầu óc cũng trùng sinh. Bất quá Phạt Thiên sẽ không ở trước mặt của người khác. Nhất là tại trước mặt, địch nhân rơi Ninh Thư mặt mũi. Răng rắc, cẩn kỷ nhấm nuốt thanh âm tại này không khí an tĩnh bên. Trong tương đương rõ ràng. Thái Thúc nhìn một chút phi châu nạn dân giống nhau cẩn kỷ rời đi ánh mắt. Nhìn Ninh Thư, quả nhiên trùng sinh. Ninh Thư khẽ cười, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thái Thúc nói tiếp, lúc ấy thế giới kia đã có rất mạnh sinh cơ cùng ban đầu. Lực lượng, đủ để sinh ra một người. Ninh Thư mặc đắc biểu tình. Phạt Thiên nhíu nhíu mày. Nói cách khác, Ninh Thư sinh ra khả năng tại Thái Thúc trong dự liệu. Duy nhất không thể xác định chính là sinh ra sau là bộ dáng gì. Hiện tại hẳn là xác định một lần nữa ra đời. Có lẽ có ký ức, có lẽ không có ký ức. Bưng xem vị diện này, nơi sinh ra ý tứ. Ninh Thư trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Thái Thúc bọn họ cái kia không phải coi là nàng không có ký ức, làm một mới sinh ra sinh linh. Không có ký ức là chuyện rất bình thường. Một, cái khởi đầu hoàn toàn mới. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có được ký ức. Đây thật là chơi thật vui. Ninh Thư mờ mịt nhìn Thái Thúc. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Cái gì sinh ra? Ta mặc đắc ký ức. Không có chuyện cũ trước kia. Phạt Thiên thuận thế từ phía sau bưng Ninh Thư hai cái lỗ tai. Đừng nghe hắn. Nói linh tinh. Đây là một cái lão già lừa đảo. Phạt Thiên rõ ràng Ninh Thư ý tứ. Muốn cho đối phương một loại tin tức sai. Lầm, cảm thấy Ninh Thư không có ký ức. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn Phạt Thiên. Hỏi, vị này lão đại gia đang nói cái gì nha, ta như thế nào nghe không rõ. Phạt Thiên kéo một cái khóe miệng. Trấn An nói, không cần nghe rõ ràng. Đừng, để ý tới hắn nói cái gì. Đều không cần tin tưởng chính là. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi. Thái Thúc lặng im lặng nhìn Ninh Thư cùng Phạt Thiên tự biên tự diễn. Hắn sắc mặt hờ hững, căn bản nhìn không ra là tin tưởng vẫn là không tin. Bất quá Ninh Thư căn bản cũng không để ý hắn có tin hay không. Không có việc gì qua trò xiếc nghiện cũng là không tệ. Dù sao Ninh Thư đều nhanh muốn bị chính mình kỹ xảo cho cảm động. Xa vào trong đó không thể tự kềm chế. Đến nỗi đối phương có hay không bị cảm động, không quan trọng. Cảm động chính mình liền tốt. Sơn Nhạc đột nhiên có chút hiểu rõ. Thảo nào Thái Thúc bọn họ luôn là dụ dỗ tiểu con non. Khẳng định là tiểu con non trong tay có thứ gì để bọn hắn lòng ngứa ngáy. Không biết xấu hổ. Ninh Thư, đã lão gia gia không theo chúng ta cùng đường, vậy gặp lại đi. Ninh Thư một mặt ngây thơ hướng Phạt Thiên hỏi. Này lão gia gia có phải hay không có tật bệnh gì a? Luôn như vậy trầm mặc ít nói. Hỏi hắn lời nói cũng không trả lời. Phạt Thiên giật giật khóe miệng. Chỉ có thể nói. Có lẽ đi, là rất có tật bệnh. Thái Thúc bên cạnh Tăng Lương nhìn chằm Ninh Thư xem. Ánh mắt của hắn phi thường có lực xuyên thấu. Ninh Thư nhìn Tăng Lương, phi thường vô tri hướng Phạt Thiên hỏi. Này nhã, nhận bại hoại là chuyện gì xảy ra? Hắn trước ngăn đón ta, vẫn luôn cùng ta tất. Tất ta nghe không hiểu. Phạt Thiên, đừng để ý tới liền tốt. Người đủ chưa? Ninh Thư ổ một tiếng, trên mặt mang theo tươi cười. Cười đến rất sán lạn. Đối, Thái Thúc cùng Tăng Lương một đoàn người phất tay. Lại tiện, các lão đầu tử, thiên chân vô tà, đặc biệt khả ái nhân thân công kích. Sơn Nhạc dẫm lên nặng nề bộ pháp theo trước mặt bọn hắn đi ngang qua. đi, rất xa. Ninh Thư đều cảm giác ánh mắt của bọn hắn tương đương sắc bén. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, ngươi bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, theo trong tay bọn họ đào thoát? Không có hỏi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh thắng, mà là mấy thành năng lực đào thoát, theo mở miệng liền rơi xuống hạ phong. Thật sự là hai phe lực lượng có điểm cách xa, cứng rắn không phải lý trí hành vi, rất lý trí, không tức giận cũng mét có không cam tâm, chỉ có khách quan đối đãi. Ninh Thư trầm ngâm một hồi nói, có năm thành tỷ lệ, nếu như xuất kỳ bất ý lời nói, cũng có thể làm bị thương đối phương. Tồn tại trong cánh tay lực lượng, thừa dịp bất ngờ công kích, nặng nề một kích, cũng sẽ làm cho đối phương không chịu đựng nổi, chỉ ít có thể làm cho đối phương đau một chút. Phạt Thiên ừ một tiếng, đến thân bất do kỷ thời điểm, liền sợ cẩn kỷ đầu uy bọn họ, làm cẩn kỷ đi gặm bọn họ. Ninh Thư, cẩn kỷ là một cái vũ khí sao? Ném đi qua, mặc kệ cẩn kỷ chết sống sao? Ninh Thư phát rồ gật đầu, là một biện pháp tốt. Cẩn kỷ người da đen dấu chấm hỏi mặt, các ngươi đang nói cái gì a? Tất nhiên, điểm này đều không trở ngại cẩn kỷ ăn cái gì, miệng liền không có dừng qua. Mặc dù thái thúc một đoàn người cho Ninh Thư bọn họ mang đến áp lực, nhưng không có nghĩ tới trở về, không có đạo lý bởi vì bọn hắn liền không đi vực sâu. Hơn nữa nhìn thái thúc phương hướng, tựa hồ cũng là vực sâu. Ninh Thư phát hiện thái thúc bọn họ thật sự có cho cái mũi. Nơi nào có đồ tốt, nơi đó liền có bọn họ. Đã thái thúc đều đi, bọn họ càng phải đi. Đục nước béo cò nói không chừng có thể được chỗ tốt gì. Coi như không chiếm được chỗ tốt gì, đi thêm ngột ngạt cũng tốt. Nhìn thấy bọn họ không cao hứng, nàng liền cao hứng. Thái thúc đại bộ đội tốc độ thật nhanh, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Ninh Thư một đoàn người. Ninh Thư một mặt thiên chân khả ái nói, bọn họ có phải hay không có tật bệnh gì a? Hỏi bọn hắn đi nơi nào lại không nói, sau đó lại cùng chúng ta. Phạt Thiên, ước chừng thật sự có tật bệnh gì đi. Phạt Thiên có điểm nghĩ phun, này Phúc tiểu túi ra trong thế nhưng là một cái lớn tuổi nữ thanh niên, không có việc gì không muốn mù trăng cái gì đáng yêu. Ninh Thư cùng thái thúc bọn họ chào hỏi, lão gia gia, cùng nhau đi. Nàng ánh mắt mong đợi liền cùng nhìn thấy một cái cần bị đỡ băng qua đường lão nhân gia, một mặt hy vọng hòa bình thế giới, nhân gian tốt đẹp. Thái thúc ước chừng là có điểm chịu không nổi, hắn nhìn Ninh Thư, ngươi là thiểu năng sao? Ninh Thư cười hì hì, ta đúng nha, không chữa khỏi, này có vấn đề gì sao? Hắn mặc kệ nàng, tăng nhanh tốc độ, rất nhanh biến mất khỏi trước mặt mấy người. Sơn Nhạc hỏi, nếu không chúng ta cũng tăng thêm tốc độ. Phạt Thiên không có chút nào sốt ruột, chậm rãi đi, cũng không phải là chạy nhanh liền có thể cầm tới đồ vật. Sơn Nhạc liền không nghĩ đến thứ gì, ước chừng là vô dục tắc cương, không có chút nào lo được lo mất. Dù sao giống nhau đồ vật, cho dù là quý báu nhất đồ vật, đối với Sơn Nhạc tới nói đều không hiếm có. Ninh Thư một đoàn người đều tốc độ đi tới vực sâu nơi. Cái này vực sâu phi thường bao la hùng vĩ, toàn bộ đại địa phảng phất bị một thanh khổng lồ búa bổ ra, phía dưới là đen kịt một màu, thâm bất khả trắc. Thái thúc một đoàn người đã đạt tới, đứng tại vực sâu bên cạnh. Ninh Thư bọn họ đi tới, đối phía dưới vực sâu thăm dò nhìn một chút, tối như mực, bên tai là tiếng gió gào thét, trong tiếng gió xen lẫn từng tiếng gào thét, tiếng gió đem phía dưới sinh linh động tĩnh mang ra ngoài. Hết chương.